xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào em rảnh rỗi, lại đi đến cửa hàng sẽ thuận tay mua vải cho anh. Thủy Lang nhìn về phía trước xem phim. Anh có yêu cầu gì về màu sắc không? Chu Quang Hách lại mang cho em một ít vải. Vậy thì em phải nhớ, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quên. Anh không cần cách lỗ tai em gần như vậy, em có thể nghe thấy mà. Thủy Lang đẩy vai anh. Anh ngồi qua bên kia đi. Chúng tôi không giống những người khác, đến đây để yêu đương hẹn hò. Anh chen qua đây làm gì? Làm giống như hơn nửa năm chưa gặp vậy. Chu Quang Hách lại cười ra tiếng. Anh muốn ăn ô mai. Thủy Lang đưa túi giấy ra, ra hiệu cho anh tự mình cầm lấy. Lúc đạp xe đến đây, lòng bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi còn luôn cầm vé xem phim. Thủy Lang lấy ra một quả ô mai, bực bội đưa tới. Chu Quang Hách cười nhẹ, há miệng, dùng đầu ngón tay bỏ ô mai vào trong miệng. Thật là ngọt. Yên tĩnh xem đi, em còn chưa biết đầu mối. Nhưng mà rất nhanh, Thủy Lang càng không biết đầu mối. Anh muốn ăn hạt dưa. Tự lấy đi, tay anh bẩn. Vậy thì đừng ăn, vậy anh bóc cho em ăn. Không phải tay anh bẩn sao? Anh cắn cho em ăn. Chu Quang Hách, Thủy Lang nheo mắt, quay đầu lại. Nếu anh không muốn sống thì cứ nói thẳng. Chu Quang Hách đặt nắm tay lên môi cười khúc khích. Đột nhiên nghiêng người về phía Thủy Lang nói. Sau này nếu em lại đi xem phim, có phải sẽ nhớ anh làm phiền em như thế nào không? Nhất là xem phim với người khác. Vô lại, Thủy Lang đẩy mặt anh ra. Lại tới gần em như vậy, em sẽ móc mắt anh ra. Một lát sau, Thủy Lang cong hai ngón tay tấn công sang bên cạnh, nhưng lại bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay. Muốn rút lại nhưng lại càng bị giữ chặt hơn. Thấp giọng nói, có phải anh muốn tối nay tới cửa phòng cũng không thể đi vào không? Suỵt, Chu Quang Hách nghiêng người tới. Nếu chúng ta lại cử động phía sau sẽ mắng đấy. Thủy Lang liếc nhìn về phía sau. Ngồi ở đó là một người đàn ông độc thân bị hai đôi tình nhân vây ở giữa. Nhìn bộ dạng anh ta giống như nhịn không được. Sắp nổi phong ba. Tại sao anh ấy chỉ có một mình, lại chọn buổi chiếu dành cho tình nhân chịu khổ vậy? Có lẽ là bị cho heo cây. Thủy Lang nhìn lại lần nữa, quả nhiên nhìn thấy bên cạnh có một cái ghế trống. Anh chàng độc thân còn cầm ô mai trên tay, chưa hề ăn một viên nào. Chu Quang Hách cách mặt Thủy Lang chưa đầy 10 cm. Anh cẩn thận nhìn hàng mi dài cong cong của cô, cái mũi nhỏ thẳng đầy ngạo nghễ, đôi môi đầy đặn đỏ mọng, ngay cả lỗ chân lông nhỏ xíu cũng không bỏ sót. Thủy Lang bị anh nhìn sát như vậy, lòng bàn tay vô thức đổ mồ hôi, hơi nóng không ngừng truyền từ lòng bàn tay tới. Cô nhận thấy yết hầu anh nhấp nhô, trong lòng nhất thời trở nên căng thẳng. Em nghĩ, chết tiệt, ông đây không thể chịu đựng được nữa. Người đàn ông độc thân phía sau đột nhiên gầm lên giận dữ, dọa cho mấy đôi nam nữ đang chuẩn bị ôm nhau trong rạp chiếu phim hoảng sợ. Lập tức tách ra, ngồi thẳng dậy, nhìn về phía trước, trái tim đập loạn xạ. Ngoại trừ Chu Quang Hà, anh là người duy nhất không bị ảnh hưởng, vẫn nắm C-H-A-T-T-A-I Thủy Lang không buông ra. Thủy Lang cau mày, đau. Chu Quang Hách chậm rãi buông ra. Thủy Lang lắc lắc tay, nhìn bà lão bán kem trên màn hình bị bắt. Bộ phim cũng kết thúc rồi, hoàn toàn không biết làm thế nào mà lấy được bí mật 110. Đổi giả thành thật để lấy được hàng, dụ rắn ra khỏi hang rồi bắt giữ. Có thể sao, mắt còn không thèm liếc qua bên đó lấy một cái. Thế mà có thể nắm được tình tiết trong lòng bàn tay. Thủy Lang ôm đồ ăn vặt còn thừa lại hơn phân nửa. Xếp hàng bước ra khỏi rạp chiếu phim. Chu Quang Hách không hề nói. T tình tiết này so với những đặc vụ của địch mà anh phá án bắt được trước đây đã thấm vào đâu. Em có đói bụng không? Anh CS để lại một bát sườn xào chua ngọt. Về nhà nấu mì sợi cho em ăn nhé. Thêm ít rau xanh nữa. Thủy Lang bước xuống bậc thang. Bị gió đêm thổi qua. Khoác áo khoác vào người rồi đi đến nơi dựng xe đạp. Rau xanh trong bồn hoa càng ngày càng lớn. Nếu không ăn lá nhanh, lá rau sẽ ố vàng. Ra đi, được. Chu Quang Hách cởi áo khoác choàng lên người cô. Anh mặc đi, không lạnh lắm đâu. Thủy Lang rũ vai, để áo khoác trượt xuống. Để anh đỡ lấy, anh còn xun xoe nữa thì tối nay cũng đừng nghĩ đến chuyện vào phòng đi ngủ. Chu Quang Hách lại quấn áo khoác quanh người Thủy Lang một lần nữa. Tập trung vào điểm mù của Thủy Lang. Tập trung, chuyên chú, mỉm cười nhìn cô. Anh nói ai đang tìm tôi? Chu Quang Hách, đội trưởng đội an ninh của đồn công an đường Phục Mậu. Cách Chương.